Chương 166, khi dù rèn xạ dù tổ bi lễ vật. A, thực sự không biết là chuyện gì xảy ra. Dịp cả ổ ngộ nói mỗi một câu, đều thực sự để cho ta cảm giác được tâm lý thật thoải mái. A ổ dịp cả ổ ngộ hài tử này, chính là có thể nói. Ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau, thì dù rèn xạ dù tổ bi chính là hồi phục dịp cả ổ ngộ một cái mỉm cười. Sau đó, thì dù rèn xạ dù tổ bi chính là nghiêm sắc mặt. Lập tức thận trọng lại nghiêm túc hướng về phía dịp cả ô ngộ mở miệng nói rằng, dịp cả ô ngộ, ta muốn hỏi ngươi nhất kiện chuyện cực kỳ trọng yếu. Hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ, chăm chú trả lời. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ cái này một phản ứng mới, dịp cả ô ngộ trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần sai biệt. Nói thật, dịp cả ô ngộ thật vẫn không đoán ra được hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ nói như vậy rốt cuộc là có mục đích gì. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không nghĩ nhiều. Vô luận hỉ dù rèn xạ dù tổ bi ôm mục đích gì. Chính mình gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến là tốt rồi. Nghĩ như vậy, dịp cả ổ ngộ liền cũng là nghiêm sắc mặt, sau đó bình tĩnh mở miệng trả lời, hổ cả đại nhân, mời nói. Nhìn dịp cả ổ ngộ phản ứng như thế, thì dù rèn xạ dù tổ bi liền cũng là thận trọng nghiêm túc mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, ta muốn thu ngươi làm đệ tử. Đem kiến thức của ta toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Thậm chí miễn là ngươi cần. Viên ma nhất tộc thông linh quyển trục ta cũng giao cho ngươi. Kiến thức của ta cực kỳ phong phú. Viên ma bộ tộc cũng sẽ là rất tốt thông linh thú. Ta thực sự hy vọng ngươi nghiêm túc suy tính một chút. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tổ bị nói như thế. Tuy là dịp cả ổ ngộ cũng không phải là rất muốn cho viên ma bộ tộc thành vì mình thổ độn thông linh thú. Có thể hỉ dù rèn xạ dù tổ bi trong đầu tri thức. Dịp ca ấu ngô quả thực hết sức tâm động. Phải biết rằng, trên thế giới này có thể thuần thục trường khống, thậm chí nói bên trên là tinh thông thuộc tính ngũ hành nhẫn thuật. Đại khái cũng chỉ có cả củ rủ cùng hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Nhưng cả củ rủ có thể trường khống thuộc tính ngũ hành nhẫn thuật, là bởi vì địa ván ngu cái này thuật có thể làm cho cả củ rủ từ trong tim trực tiếp nghiền ép thu hoạch thuộc tính ngũ hành tính chất hóa trả cơ dạ. Cho nên, trên thế giới này đối với thuộc tính ngũ hành nhận thuật trưởng khống sâu nhất, hiểu rõ nhất, phải là hì dù rèn xạ dù tô bì. Tuy là hì dù rèn xạ dù tô bì không cách nào dung hợp xuất huyết kế giới hạn, nhưng đây cũng chỉ là thiên phú nguyên nhân. Nói lý lẽ luận, hì dù rèn xạ dù tô bì nắm trong tay tri thức lý luận, chắc là đạt tới dung hợp xuất huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải, thậm chí là càng nhiều thuộc tính dung hợp yêu cầu. Nhưng hỉ dù rèn xạ dù tổ bi thiên phú không được. Dịp cả ổ ngộ thiên phú lại đi. Nếu như dịp cả ổ ngộ thu được hỉ dù rèn xạ dù tổ bi trong đầu đối với ngũ hành thuộc tính chặt cả hiểu rõ. Kia đối với dịp cả ổ ngộ tương lai dung hợp thuộc tính ngũ hành, thậm chí là dung hợp kẹt tẩy ếm dạ đều rất có hỗ trợ. Hơn nữa, hỉ dù rèn xạ dù tổ bi vốn là sắp chết. Nếu như chết, hỉ dù rèn xạ dù tổ bi trong đầu những kiến thức này, thật có thể lãng phí. Cho nên, Vi trầm tư một lát sau. Dịp cả ấu ngộ chính là thận trọng gật đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng nói rằng, có thể trở thành hổ ca đệ tử, là vinh hạnh của ta chiếm được dịp cả ấu ngộ hồi phục phía sau. Thì dù rèn xạ dù tô bị chính là không khỏi ở tâm lý thả lỏng một hơi, theo sau chính là trực tiếp lộ ra một cái hài lòng nụ cười sáng lạ. Hảo hài tử, hảo hài tử, ngươi nguyện ý thành vì đệ tử của ta. Ta cũng rất vui vẻ. Liền nói như vậy. Khi dù rèn xạ dù tô bị liền cũng là trực tiếp đem vật cầm trong tay quyển trục đưa cho dịp cả ô ngộ, đồng thời thận trọng mở miệng nói rằng, dịp cả ô ngộ, cái này quyển trục là ta tinh khiêu tế tuyển ra chân quý tri thức. Cũng là ta cho là, nhất thích hợp ngươi tri thức. Ta hy vọng ngươi có thể đủ học tập cho thật giỏi, lý giải, hấp thu. Có thể mau sớm trưởng khống cái này trong quyển trục toàn bộ tri thức. Nói tới chỗ này, thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng là hơi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói rằng, bắt đầu từ ngày mai. Tô y mù ổn 7 giờ đồng hồ ngươi liền tới nhà của ta tìm ta a ta sẽ thật tốt giáo dục ngươi. Nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ nói như thế. Dịp cả ổ ngộ đối với cái này phó trong quyển trục tri thức cũng là sinh ra vài phần hiếu kỳ. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không sốt ruột. Dù sao cái này quyển trục đã đến trong tay chính mình. Các lộ huy chữa hì dù rèn xạ dù tổ bi đi rồi. Chính mình có nhiều thời gian quan sát. Như vậy, Nghe hỉ dù rèn xạ rủ tô bỉ phía sau thoại ngữ, dịp cả ấu ngộ chính là khẽ gật đầu, sau đó nghiêm túc mở miệng trả lời, là, lao sư. Một cái này lao sư, thực sự nghe hỉ dù rèn xạ rủ tô bỉ rất thoải mái. Như vậy, hướng về phía dịp cả ấu ngộ trả lời cuối cùng một cái mỉm cười phía sau, hỉ dù rèn xạ rủ tô bỉ chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, được rồi, nên nói ta cũng đã nói. Dịp cả ấu ngộ. Lão sư kia ta đi về trước. Ân. Lão sư đi thong thả. Cáo biệt đưa đi hỉ rủ rèn xạ rủ tổ bi phía sau. Dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, sau đó mở ra cái này quần trục. Cái này nhìn một cái. Dịp cả ấu ngộ trong mắt chính là không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nói thật, đàn rồ bên kia tuy là cũng có phong ấn chi thư ở trên rất nhiều nhân thuật. Mà dù sao đàn rồ là đàn rồ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi là hỉ dù rèn xạ dù tổ bi. Cái này cuối cùng là hai người. Đàn rồ chỉ là gốc thủ lĩnh. Mà hỉ dù rèn xạ dù tổ bi cũng là đệ tam hổ cả. Ở hai người kia trong tay nắm trong tay tri thức, tất nhiên sẽ có tương đương một bộ phận bất đồng. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi trong tay tri thức, tất nhiên phải nhiều với đàn rồ. Hỉ dù rèn xạ dù tổ bi cái này trong quyển trục ghi lại tri thức. Thì có rất nhiều là đàn rồ bên kia không có ghi lại. Mà phần này tri thức, đối với dịp cả ấu ngộ giá trị thực sự rất lớn. Kỳ thực cái này cuối cùng là một cái chân thực bất hư thế giới. Liên luyện tiền sao triệu như thế trả cờ dạ để luyện thuật giống nhau. Nói đơn giản, bất quá là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng kết hợp. Có thể thế nào cảm giác được thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, như thế nào khống chế được thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Như thế nào đem hai loại năng lượng tiến hành kết hợp? Đều cần tri thức. Trạ cơ dạ tinh chế thuật đều là như vậy. Cái kia nhận thuật thì càng thêm phức tạp. Dựa theo trình tự kết ấn là có thể phóng xuất ra nhận thuật cái này căn bản cũng không khả năng quỹ. Như thế nào tập trung tinh thần? Như thế nào điều động trạ cơ dạ? Như thế nào khống chế trạ cơ dạ? Như thế nào có thể dùng trạ cơ dạ tiến hành tính chất biến hóa, cùng với hình thái biến hóa các thứ các kiểu? Những thứ này đều cần tri thức. Đồng thời dường như trả cờ dạ để luyện thuật đều vốn có rất nhiều phiên bản giống nhau. Kỳ thực nhân thuật cũng có đủ có rất nhiều phiên bản. Dịp ca ấu ngộ truy cầu trả cờ dạ bản chất đường. Thực sự còn dài đằng đẵng.